Cô vợ ảnh hậu, chương 19, từ biệt quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Phong chờ đợi, sốt ruột không chịu được, không ngừng gọi điện cho số kia, nhưng trước sau không có người nào nghe máy, anh ta lại không dám rời đi cua một giờ. Người phục vụ dựa theo sắp xếp của Mạn Nhu, đưa cho Lạc Phong một tờ giấy. Phía trên dĩ nhiên không phải là địa chỉ mới của nàng, mà đó là một câu nói. Trong vòng 3 ngày phải làm cho Dương Vũ rút khỏi cuộc cạnh tranh giải thưởng ảnh hậu. Đổi lại tôi sẽ cho anh địa chỉ mới của Mạn Nhu. Lạc Phong thầm mắng một câu, nhìn xung quanh một lượt rồi mới đứng dậy rời đi. Không cần nhìn mặt anh ta cũng biết anh ta chắc chắn đang giận điên lên. Tâm trạng của Mạn Nhu không hề thay đổi. Ở trong cuộc đời của nàng, Lạc Phong đã không đáng để cho nàng phải lưu luyến, để ý nữa. Về nhà thôi, chị muốn làm chút chuyện khác. Chuyện gì? Mạn Nhu kinh ngạc nhìn về phía cô. Phong Miên không nói nữa, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lùng. Mạn Nhu lại nhìn chằm chằm vào cô, muốn nhìn thấu cô. Em nhìn chị như vậy là muốn mời. Thật ra, em còn muốn đi tới một chỗ nữa. Mạn Nhu bình tĩnh, chủ động khoác lên cánh tay Phong Miên, tránh ánh mắt nóng bỏng của cô. Sau khi đi qua đó rồi tối về nhà chúng ta có thể tiếp tục chuyện chưa làm không? Phong Miên cố ý cám dỗ nàng, mà sau khi Mạn Nhu nghe được cũng rất khẩn trương, im lặng không lên tiếng. Hai người không về nhà, đi tới nhà thờ bên bờ biển. Nơi Mạn Nhu muốn đi. Mạn Nhu không hề hy vọng mình có bất kỳ chuyện gì giấu Phong Miên. Cô cho nàng thời gian để cắt đứt quá khứ, Mạn Nhu hiểu rõ điều này có ý nghĩ như thế nào. Nếu như nàng không thể hoàn toàn buông bỏ chuyện cũ giữa mình và Lạc Phong, cũng không có tư cách làm người phụ nữ của cô. Chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà thờ. Mạn Nhu và Phong Miên cùng sóng vai đi vào trong. Tôi muốn lấy lại ảnh chụp mà tôi đã gửi ở đây. Mạn Nhu nói với cha xứ. Phong Miên nhìn mặt nàng nhưng không hề mở miệng hỏi thăm lấy nửa lời. Chờ tới khi nàng nhận được quyển album giày cô mới hỏi. Vì lấy cái này sao? Ừ, trong này là sợi chỉ cuối cùng quấn quýt lấy em. Mạn Nhu nhớ tới từng chuyện xảy ra giữa nàng cùng với Lạc Phong lúc trước. Khi đó nàng từng ngây thơ cho rằng người đàn ông đó thật sự yêu nàng, sau mới phát hiện tất cả cũng chỉ là những lời nói dối bịa đặt ra thôi. Nàng chắc chắn phải làm cho Lạc Phong trả giá đắt về những gì anh ta đã làm. Phong Miên nhìn nàng ném album vào trong lửa, ngọn lửa cháy bùng lên trước mắt bọn họ, chút lưu luyến cuối cùng trong lòng nàng đối với Lạc Phong đã bị đốt cháy. Từ hôm nay trở đi em sẽ chỉ sống vì bản thân mình, sống xứng đáng với chị thôi. Mạn Nhu ngẩng đầu cười, trong sự dịu đang lộ rõ quyết tâm. Mạn Nhu nắm tay cô, cảm nhận hơi ấm từ trong lòng bàn tay cô truyền tới. Nàng tự nhủ với mình tuyệt đối sẽ không cho người khác lợi dụng tổn thương nữa. Những người này đã làm những gì với nàng sẽ bắt họ phải trả giá gấp bội. Phong Miên lặng lặng chờ nàng, một lúc lâu mới nói. Bây giờ, mở chủ Phong có bằng lòng về nhà với chị chưa? Mạn Nhu xấu hổ khẽ gật đầu, mỉm cười ôm lấy cổ cô và để cô bế lên xe. Em đương nhiên bằng lòng rồi. Lạc Phong tìm kiếm Mạn Nhu khắp nơi, nhưng điện thoại của nàng tắt máy, người thì không liên lạc được, anh ta thậm chí tìm thám tử Tư đi thăm dò địa chỉ mới của Mạn Nhu. Chuyện xảy ra gần đây làm cho anh ta cảm thấy rất kỳ lạ. Trước đây Mạn Nhu căn bản sẽ không làm vậy với anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bất kể thế nào, anh đều sẽ không thể buông tha Mạn Nhu, không thể buông tha thế lực nhà họ Mạn phía sau nàng. Lạc Phong, sao mãi mà không thấy anh tới tìm em vậy? Dương Vũ dẫn theo trợ lý xông vào văn phòng. Thấy Dương Vũ, trên mặt Lạc Phong lập tức tươi cười, ra hiệu cho trợ lý và thư ký ra ngoài. Anh ta đi tới ôm thắt lưng cô ta, anh muốn để em ở lại bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt, không muốn làm phiền em. Thật sao, sao em lại nghe nói anh đang tìm kiếm Mạn Nhu ở khắp nơi? Dương Vũ chu cái miệng nhỏ, uất ức lôi áo sơ mi của anh ta. Em vì anh mà chịu khổ nhiều như vậy, lẽ nào trong lòng anh cũng chỉ có cô ta thôi sao? Em không quan tâm tới danh phận, chỉ xin anh đừng bỏ con của chúng ta. Nếu không em thả bỏ nó. Em đừng nói nhảm, vừa nhắc tới đứa trẻ, Lạc Phong lại khẩn trương, anh chỉ vì em và con mới phải nhất định tìm được Mạn Nhu thôi. Trước khi em sinh con, anh chắc chắn sẽ làm cho em nhận được giải thưởng lớn ảnh hậu này. Lạc Phong, hy vọng anh vĩnh viễn nhớ lời hứa của mình, lúc này Dương Vũ mới nâng môi thơm lên, cách chương.